Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Một mình một người, chương 602. Một mình một người, khoảng cách song phương địa phương chiến đấu càng ngày càng gần. Nhạc chính Lăng Hương cũng rất vui vẻ biết đến vị trí cụ thể. Ngay tại tiền phương cách đó không xa, tựa hồ chênh lệch rất lớn. Hẳn là một nhóm người đang đuổi giết mặt khác một nhóm người, nhạc chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu nghe xong hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Nhạc chính Lăng Hương rất nhanh liền trả lời, một bên hẳn là có hơn 50 người, một bên khác chỉ có 8 người, có thể là nhân loại đội ngũ. Bởi vì chỉ có nhân loại đội ngũ mới có thể ít như vậy người. Chúng ta mau qua tới nhìn xem, có lẽ là nhân loại. Đoạn Thu nói xong cũng thêm vọt tới, nếu như ở chỗ này có thể đem Thành Thiên Phong tới mạo hiểm giả cứu được. Nói không chừng đối về sau Tuyết Nguyệt triển khai rất có ích lợi. Đương nhiên chỉ nói là khả năng, dù sao có chút nhân loại mạo hiểm giả căn bản không quan tâm tình nghĩa. Nếu như là nhân loại Đoạn Thu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Nhưng là nếu như là Thành Thiên Phong đối địch công hội Đoạn Thu liền sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đám người cưỡi tọa kỵ rất nhanh liền đi tới chiến đấu sinh địa phương. Đoạn Thu làm sao càng xem càng quen thuộc, cuối cùng vậy mà hiện giờ là nữ thần công hội đội ngũ. Mau đi cứu người, Đoạn Thu hô to một tiếng vọt thẳng tới. Quả nhiên là nữ thần công hội đội ngũ. Bởi vì là ngẫu nhiên truyền thống cho nên hai chi đội ngũ cũng không có gặp. Không nghĩ tới vậy mà tại loại địa phương này chạm mặt. Lúc đầu 10 người đội ngũ hiện tại chỉ có 8 người. Xem ra mặt khác hai người đều gặp nạn. Đoạn Thu trước cưỡi chiến mã vọt tới. Truy sát nữ thần công hội chính là vong linh tộc mạo hiểm giả công hội. Rất nhiều đều là mặc màu đen áo khoác khô lâu chiến sĩ. Những này mặc dù cùng khô lâu binh, nhưng là bọn hắn nhưng lại có suy nghĩ của mình, thuộc về thi thể sau khi chết sinh ra linh trí, hoặc là chính là bị phương pháp đặc thù sống lại, biến thành bộ dáng này. Đương nhiên khô lâu chiến sĩ nếu như tu luyện tới cấp 80 liền có thể khôi phục khi còn sống bộ dáng. Nhưng là trước lúc này vẫn là khô lâu dáng vẻ, là chủng tộc gì khô lâu khôi phục chính là cái gì chủng tộc thành viên. Vong linh tộc có chút công hội thậm chí là trung lập. Đoạn Thu là bỗng nhiên lao ra, đem truy kích nữ thần công hội vong linh tộc đoàn đội mạo hiểm giật nảy mình. Mà lại Đoạn Thu đi lên liền sử dụng kiếm trận, xông vào truy kích trong đám người lập tức lại bắt đầu giết chóc. Sau đó ba tên tinh linh cũng rất nhanh đến, dù sao U Linh Hắc Báo nhưng so sánh chiến mã độ phải nhanh. Là Tuyết Nguyệt, nữ thần công hội một người nói. Khi tiến vào huyền không thành thời điểm, Đoạn Thu liền đi tìm nữ thần công hội. Cho nên bọn họ lần này tới thành viên đều có thể nhận Đoạn Thu mấy người. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Nữ thần công hội thành viên quay người liền chuẩn bị xông lại hỗ trợ. Bất quá bởi vì các nàng mấy người thương thế đều rất lớn. Cho nên có thể chiến đấu không có mấy người. Lam Thủy Nhi lúc này cưỡi hắc ám long ưng từ không trung hạ xuống. Bắt đầu cho nữ thần công hội thành viên trị liệu, nhạc chính Lăng Hương không biết lúc nào chạy tới Đoạn Thu bên người. Nàng lớn tiếng hô, hội trưởng, địch nhân rất mạnh, có 7 tên phong hào cường giả, những người khác là quân đoàn trưởng, tuyệt đối là hồn linh thành đại công hội, để ta ở lại cản bọn hắn. Các ngươi đi cứu người. Đoạn Thu hô, nhạc chính Lăng Hương nghe xong lập tức liền gọi lên Hy Mộng còn có 2 mét ác ma ngự tỉ hướng. Phía nữ thần công hội bên kia chạy tới, mà Đoạn Thu thì cùng 3 tên tinh linh chặn đường truy kích nữ thần công hội mạo hiểm giả. Không có cái gì câu thông, hiện tại tất cả mọi người tại chiến đấu, nữ thần công hội chạy trốn địa phương đúng lúc là một cái giao lộ. Đoạn Thu sử dụng kiếm trận vừa vặn ngăn tại nơi này cho người đứng phía sau tranh thủ thời gian. Bất quá đối phương dù sao cũng là đại công hội, Đoạn Thu mặc dù có kiếm trận cũng cản không được vài phút. Mang theo các nàng đi, không cần phải để ý đến ta, đến lúc đó tại tháp nhọn phụ cận tụ hợp. Đoạn Thu la lớn, mặc dù chúng nữ đều không muốn rời đi Đoạn Thu, nhưng là tình huống hiện tại chỉ có thể dạng này. Bảy tên phong hào cường giả tại tăng thêm nhiều như vậy quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Lấy đám người thực lực căn bản không có cách nào đối kháng. Đi mau, lần này Đoạn Thu ra lệnh. Không có cách, Olina mấy người chỉ có thể dựa theo Đoạn Thu nói đi là Mani dù sao bị Đoạn Thu phục sinh thành. Viên không thể vi phạm Đoạn Thu ý chí, mặc dù Đoạn Thu sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh các nàng làm cái gì. Nhưng là nếu như Đoạn Thu nghiêm túc các nàng là nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Olina mấy người chỉ có thể nhanh đem nữ thần công hội thành viên cứu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Đoạn Thu lần này phát nổ toàn lực, hắn khống chế cơ hồ tất cả trường kiếm hiệp đồng công kích. Tiêu hao phi thường lớn, tại kiếm trận bao phủ địa phương, các loại kiếm khí bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn lại cái này vong linh công hội hơn 50 người. Thậm chí còn đánh chết hai tên quân đoàn trưởng cấp bậc mạo hiểm giả. Bất quá Đoạn Thu không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể ngăn chặn một hồi. Rất nhanh muội tử nhóm liền mang theo nữ thần công hội thành viên rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Đoạn Thu một người. Hắn cũng biết tại dạng này rông dài khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Cho nên trực tiếp cưỡi lên hắc ám thiên mã. Sau đó khống chế kiếm trận hợp thành một cái phòng ngự trận hình ngăn tại đằng sau. Cứ như vậy Đoạn Thu đỉnh lấy sau lưng vong linh công hội hỏa lực thật nhanh rời đi. Nhìn thấy Đoạn Thu đào tàu. Cái này hồn linh thành công hội tự nhiên là khẳng định phải truy. Bất quá hắc ám thiên mã độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể cự ly ngắn phi hành, cho nên xa xa liền hất ra đối phương. 2 phút đồng hồ về sau, Đoạn Thu ghé vào hắc ám thiên mã bên trên thở hồng hộc. Vì cho Olina mấy người nhận tranh thủ thời gian, hắn lần này tiêu hao thực sự quá lớn, cơ hồ tinh thần lực sắp khô kiệt. Gặp đã bỏ rơi sau lưng mạo hiểm giả, Đoạn Thu nhanh tiến vào một kiện nhà lầu bên trong khôi phục. Đang khôi phục thời điểm Đoạn Thu liền sử dụng ma pháp trận bày ra kết giới. Sau đó lấy ra mấy hạt khôi phục đan dược liền nuốt xuống. Có ma pháp trận đang bằng ngăn cách Đoạn Thu khí tức. Coi như truy tung tới vong linh tộc đi ngang qua cũng không nhất định có thể hiện Đoạn Thu trốn. Ở chỗ này. Đoạn Thu lấy ra trước đó linh hồn thạch, loại này tảng đá cũng có thể dùng để bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Vì nhanh khôi phục trực tiếp cầm lên bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy 1 giờ rất nhanh liền đi qua, tại đan dược và năng lượng tinh thạch trợ giúp hạ Đoạn Thu trên cơ bản khôi phục lại. Còn tốt Đoạn Thu không có thụ thương, chỉ là tiêu hao quá lớn, nếu như thụ thương muốn khôi phục liền khá là phiền toái. Khôi phục như cũ Đoạn Thu chỉ có thể một người đi tháp nhọn. Bất quá thời điểm ra đi Đoạn Thu cũng đã nói, nếu như chờ không đến mình liền trực tiếp tiến vào tháp nhọn. Chờ huyền không thành lúc kết thúc liền có thể chạm mặt. Mặc dù Đoạn Thu một người sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng là có kiếm trận tại tự vệ là không có vấn đề gì. Khôi phục hoàn tất sau Đoạn Thu liền cưỡi hắc ám thiên mã hướng phía tháp nhọn tiến lên. Trên đường đi tự nhiên là nhìn chằm chằm ma pháp thuẫn. Không phải bị đánh lén liền bi kịch, chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm. Đoạn Thu mỗi tiến lên một khoảng cách liền có thể hiện hữu chiến đấu. Mặc dù phía trước tiến quá trình bên trong nhiều lần đều thấy được phong linh tộc cùng thú nhân ở. Truy sát nhân loại, nhưng là Đoạn Thu không có cách nào cho trợ giúp, chỉ có thể yên lặng rời đi. Ngay lúc này. Cách đó không xa một đạo to lớn kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Tựa hồ nơi nào có cái gì mở ra, Đoạn Thu cưỡi hắc ám thiên mã đang bay đến cao hơn 20 mét không trung nhìn lại. Hiện khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hết chương.